Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 268, Tam Gem, góc truyện audio.com. Như vậy ta rời đi trước, các ngươi từ từ ở lại giải quyết nơi này đi. Nói xong, John liền mang theo Atelier chúng nữ sử dụng không gian ma pháp rời khỏi Hong Kong. Lúc này Wang đi tới, nghi hoặc nhìn Dr. Chen hỏi, ngươi đem vô hạn bảo thạch giao cho hắn rồi sao? Đây là Ancient One ý tứ. Bất quá đối phương đã lại cho chúng ta không ít đồ tốt. Dr. Chen gật đầu đáp, vô hạn đá quý bị hắn mang đi thì thôi. Ít nhất Dormammu uy hiếp tiêu trừ. Này xem như tốt nhất tin tức. Còn có, lập tức thi triển pháp thuật che lấp Hong Kong Thánh Điện tình huống. Nên tiêu trừ ký ức, tiêu trừ ký ức. Đừng lại cọ sát, chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm. Mordo đã đi tới mở miệng hỏi. Trước làm mặt khác pháp sư đi cứu viện dân chúng, mà chúng ta yêu cầu biết bên trong hắc ám không gian đã xảy ra cái gì. Hoang một bên hướng các pháp sư an bài công tác, một bên nhìn về phía Dr. Chen, hắn cũng rất tò mò hắc ám không gian đã xảy ra cái gì. Bận về việc chiến đấu các pháp sư không có công phu cẩn thận quan trắc, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có cường đại năng lượng ở va chạm. Ở trong hắc ám không gian ta vốn là dự định cùng Dormammu thương lượng. Vốn là định sử dụng Eye of Agamotto để uy hiếp đối phương. Bất quá John tên kia thì càng thêm trực tiếp. Cùng Dormammu đánh lên, ta bởi vì có Eye of Agamotto, cho nên không có vấn đề gì. Ở một bên phụ trợ hắn, về sau thế cục lại lần nữa thăng cấp, ta đã không có khả năng xen vào. John đem ta rời đi hắc ám không gian. Lại sau đó các ngươi đều đã biết, hắn đánh lui Dormammu, lại mang đi Tam Gem. Nghe hắn nói Dormammu bởi vì bị kỵ sĩ Vương Bảo Cụ đánh trúng cho nên bị thương nặng. Lại bị John đoạt đi một nửa lực lượng, đại khái ở thời gian dài tiếp theo sẽ không dám đến trái đất. Dr. Chen đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho hai người nghe. Như vậy cũng tốt, ít ra chúng ta cũng chiến thắng. Hoang nghe vậy gật đầu nói, phải, nhưng bằng cách phá hư quy luật tự nhiên, Mordo cũng là lên tiếng, nhưng là hắn hai mắt có chút mê mang, trận chiến này khiến cho hắn từ trước đến nay được dạy dỗ hoàn toàn sụp đổ. Đầu tiên là hắn vô cùng kính trọng vẫn luôn dạy dỗ hắn về luật lệ Ancient One lại phá luật, hấp thụ không gian hắc ám lực lượng. Tiếp đó Dr. Chen lại sử dụng Eye of Agamotto để đẩy lùi Dormammu cùng cứu vớt Thánh Điện. Hắn biết Dr. Chen làm như vậy không sai, nhưng điều này liên quan đến nhiều năm nay hắn tín nhiệm. Mordo lúc này có chút mê mang, nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mordo, Dr. Chen cũng nhìn ra được Mordo không đúng, vội vàng nói, nghe vậy Mordo lắc đầu, có chút mê mang nói. Ta biết chiến thắng Dormammu, bảo hộ thế giới này là chuyện quan trọng nhất, nhưng là đây là đối quy luật tự nhiên phá hư. Ta vẫn luôn kính trọng Ancient One cũng không giống như ta tưởng tượng cao thượng như vậy. Ta hiện tại thực hoang mang, ta muốn một mình yên lặng một chút. Mordo sau khi nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Mà Dr. Chen cùng Hoang cũng không có giữ lại, bọn họ biết giữ lại cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể chờ Mordo chính mình suy nghĩ cẩn thận, đi ra mê mang, tốt, đừng nhìn, chúng ta nhân thủ không đủ, liền tính ngươi là tân Sorcerer Supreme cũng muốn tới làm việc. Tin tức thượng cổ tôn giả chết đi sẽ sớm truyền khắp vũ trụ. Đến lúc đó người có ý đồ với trái đất sẽ kéo tới. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị, đã không có vô hạn bảo thạch, chúng ta chỉ có thể tăng lên tự thân thực lực. Dồn huyết mấy quyển ma đạo thư này sẽ giúp ích cho chúng ta. Hoang cấp Dr. Chen an bài một cái việc sau, cũng đầu nhập tới rồi cứu viện giải quyết tốt hậu quả công tác chung. Kama, tát các pháp sư còn không có làm tốt bị toàn thế giới chú ý chuẩn bị. Bọn họ muốn ở sự tình nháo không thể vãn hồi trước. Dùng ma pháp che lấp dấu vết, mà hắc ám không gian cùng hiện thực va chạm tạo thành thật lớn xương đen. Cũng chỉ có thể đẩy cho vạn năng khí than nổ mạnh. Đến nỗi người ngoài tin hay không liền không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. dù sao bọn họ cũng tìm không thấy chứng cứ. Tại cái này phương diện, Kama, Tát các pháp sư là chuyên gia. John cùng chúng nữ trở lại biệt thự bên kia lúc, John liền rốt cuộc không nhịn xuống được, đem Kurumi kéo xuống tầng hầm. Kurumi, chuẩn bị xong chưa? Tiếp thu vô hạn bảo thạch lực lượng quá trình rất thống khổ à? John quay sang nhìn Kurumi nói. Đã sớm sẵn sàng, chủ nhân. Kurumi ánh mắt nhìn về phía John cười cười nói. Trong mắt hiện lên một tia nghịch ngợm. Hơn nữa ta tin tưởng, chủ nhân sẽ không cam tâm để ta xảy ra bất trắc à, ngươi hiểu ta rất rõ đây. Ta quả thật không nỡ để ngươi cái này vô vật xảy ra chuyện. John rất thẳng thắn thừa nhận, ta có thể xem đây là tỏ tình sao? Cả người dán vào trong ngực John, Kurumi vũ mị cười nói. Tùy ngươi đi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi, ta đã sẵn sàng rồi. Nói xong, Kurumi sau lưng xuất hiện một cái to lớn mặt đồng hồ. Cũng chính là thiên sứ của nàng Zakiel. Sau đó chỉ thấy John từ hệ thống không gian lấy ra tam gem. Dưới chân John cùng Kurumi hai người xuất hiện một cái ma pháp trận. Lơ lửng trên không trung tam gem nhanh chóng bay về phía John tay trái. Lỗ khảm ở booster kia bên trên lấp lóe điện quang, nhanh chóng hút tam gem vào. Oanh, khổng lồ năng lượng từ tam gem xuất hiện trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân John rồi truyền vào ma pháp trận trung ương. Giống như là đống cỏ khô gặp gỡ hỏa diễm một dạng. Nguyên bản an tĩnh ma pháp trận nháy mắt sinh động lên. John hướng về phía Kurumi đưa ra cánh tay nói. Tới đi Kurumi, bắt đầu tiếp nhận lực lượng của vô hạn bảo thạch. Kurumi nhẹ gật đầu, đưa tay ra, nhắm chặt lấy John bàn tay. Ong, ma pháp trận trong nháy mắt sáng lên. Từng dòng năng lượng khổng lồ nhanh chóng theo ma pháp trận chảy vào hai người thân thể. Cách chương.